Phụ thân, ngài tới rồi ạ. Tuy đấu khí chỉ có tam đoạn, bất quá linh hồn cảm giác của Tiêu Viêm so sánh với một ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn nhiều. Ngay trong lúc nhắc đến mẫu thân, hắn đã phát hiện ra trong rừng cây có động tĩnh. Ha ha, Viêm Nhi, muộn thế này rồi, tại sao còn ở trên này? Trong rừng cây, sau một thoáng im lặng truyền ra tiếng cười quan tâm của nam tử. Cảnh cây lay động một chút, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười, dừng ở chỗ đứa con của mình đang đứng dưới ánh trăng. Trung niên nhân mặc một bộ y sam hoa họa lệ màu xám, long hành hổ bộ rất có uy nghiêm, trên mặt một đôi lông mày thô dày lại tăng thêm vài phần hào khí, đó là Tiêu gia đương nhiệm tộc trưởng, đồng thời là phụ thân của Tiêu Viêm, ngũ tinh đại đấu sư Tiêu Chiến. Phụ thân, chẳng phải ngài cũng chưa nghỉ ngơi sao? Nhìn trung niên nam tử, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm, tuy mình có trí nhớ kiếp trước, bất quá từ lúc hắn sinh ra đến nay, vị phụ thân trước mặt này đối với hắn cực kỳ sủng ái. Sau khi hắn suy sụp càng không giảm mà tăng, như vậy cũng đủ làm cho Tiêu Viêm cam tâm gọi hắn một tiếng phụ thân rồi. Viêm Nhi, còn nghĩ tới việc trắc nghiệm buổi chiều sao? Bước nhanh tiến lên, Tiêu Chiến cười nói. Ha ha, có gì để nghĩ đâu, tất cả đều trong dự kiến rồi mà. Thiếu niên lắc lắc đầu, nụ cười cũng có chút miễn cưỡng. Ai? Nhìn khuôn mặt có chút non nớt của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến hít một hơi, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói. Viêm Nhi, năm nay ngươi 15 tuổi rồi đúng không? Vâng, phụ thân. Qua một năm nữa, tựa hồ, phải tiến hành nghi thức trưởng thành rồi, Tiêu Chiến cười khổ nói. Đúng vậy, phụ thân, còn có một năm nữa thôi. Bàn tay có chút siết chặt, Tiêu Viêm bình tĩnh trả lời. Nghi thức trưởng thành đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ, chỉ cần qua trưởng thành nghi thức, hắn không có tiềm lực tu luyện, tự nhiên sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào đấu khí các, tiến hành tìm kiếm công pháp đấu khí, sau đó là bị phân đến các nơi có sản nghiệp của gia tộc, làm một số công việc bình thường. Đây là tộc quy của gia tộc, cho dù phụ thân hắn cũng không thể thay đổi. Mà, nếu trước 25 tuổi vẫn chưa trở thành một đấu giả, thì gia tộc cũng sẽ ghi nhận nữa. Thật xin lỗi con, Viêm Nhi, nếu một năm sau đấu khí của con chưa đạt đến thất đoạn, thì phụ thân cũng chỉ có thể nhịn đau đem con phân về trong sản nghiệp của gia tộc mà thôi. Việc này cũng không phải một mình phụ thân có thể định đoạt, mấy cái lão gia hỏa kia. Mọi lúc đều chờ phụ thân mắc sai lầm ai. Nhìn Tiêu Viêm bình tĩnh, Tiêu Chiến có chút hổ thẹn thở dài. Phụ thân, con sẽ cố gắng, một năm sau con nhất định sẽ đạt tới thất đoạn đấu khí. Tiêu Viêm mỉm cười an ủi. Một năm, tăng 4 đoạn sao? Ha ha, nếu là trước kia, có lẽ còn có thể, bất quá hiện tại, không có một điểm cơ hội nữa rồi. Tuy an ủi phụ thân như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Viêm vẫn cười khổ tự diễu. Cũng là phi thường hiểu rõ Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Hắn biết một năm tăng 4 đoạn đấu khí có bao nhiêu khó khăn, vỗ nhẹ đầu hắn, bỗng nhiên cười nói. Đã không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gia tộc sẽ có khách quý tới, con cũng đừng để thất lễ. Khách quý? Ai ạ? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Ngày mai sẽ biết. Nháy nháy mắt với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười to mà đi, chỉ lưu lại Tiêu Viêm với cảm giác bất đắc dĩ. Yên tâm đi phụ thân, con sẽ cố hết sức. Vuốt về chiếc nhẫn cổ xưa trên tay, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói. Trong lúc Tiêu Viêm ngẩng đầu đó, chiếc nhẫn màu đen cổ xưa trên tay bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị. Ánh sát chỉ chớp lên trong nháy mắt, không có bất cứ ai phát hiện ra. Chương 3. Khách nhân. Trên giường, thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay trước người là một cái kỳ dị thủ ấn. Ngực nhẹ phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Lúc hơi thở tuần hoàn có nhàn nhạt bạch sắc khí lưu theo miệng, mũi đi vào cơ thể ôn dưỡng cốt cách cùng thân thể. Lúc thiếu niên nhắm mắt tu luyện, trên ngón tay hắc sắc cổ xưa giới chỉ lại quỷ dị sáng lên, sau đó lập tức biến mất. Hô, chậm rãi thở một hơi, thiếu niên hai mắt đột nhiên mở, một đôi nhàn nhạt bạch mang tại đêm tối hiện lên. Đó là vừa bị hấp thu mà chưa hoàn toàn luyện hóa đấu khí. Đấu khí vất vả tu luyện được, lại biến mất. Ta thảo. Cảm ứng đấu khí trong cơ thể, thiếu niên khuôn mặt đột nhiên phẫn nộ, thanh âm có chút bén nhọn mắng. nắm tay gắt gao niết vào nhau. Một lúc sau, thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu, mệt mỏi nằm xuống giường, giãn chân cùng đùi đang có chút run rẩy ra. Chỉ có 3 đoạn đấu khí, hắn không có khả năng vô thị các loại mệt nhọc. Tại trong phòng hoạt động thân thể đơn giản một chút, ngoài phòng truyền đến già nua thanh âm: Tam thiếu gia, tộc trưởng gọi ngươi đến đại sảnh. Tam thiếu gia, Tiêu Viêm đứng thứ 3 trong nhà, trước hắn có 2 người ca ca, bất quá bọn họ đã sớm ra ngoài lịch lãm, thỉnh thoảng mới về nhà. Hai vị ca ca này đối với vị thân đệ đệ Tiêu Viêm cũng rất không sai. Nga, thuận miệng đáp, Tiêu Viêm đi ra khỏi phòng. Đối với ngoài phòng một cái thanh sam lão giả mỉm cười nói, đi thôi mặc quản gia. Nhìn thiếu niên non nớt khuôn mặt, thanh sam lão giả hòa thiện gật gật đầu, lúc xoay người trong mắt xẹt qua một mạt không ai phát hiện tiếc hiện. Ai lấy thiên phú của? Tam thiếu gia trước kia chỉ sợ sớm đã trở thành một xuất sắc đấu giả. Đáng tiếc. Theo lão quản gia ra khỏi hậu viện, tại nghênh khách đại sảnh ngừng lại, cung kính gõ cửa sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đại sảnh rất lớn, người ngồi bên trong cũng không ít, vài người ngồi cao nhất là Tiêu Chiến và 3 vị sắc mặt đạm mạc lão giả. Bọn họ là trưởng lão trong tộc, quyền lợi không bé hơn tộc trưởng. Tại 4 người bên trái, ngồi một số trưởng bối có thực lực không kém trong gia tộc. Ở bên cạnh họ cũng có một số biểu hiện kiệt xuất trong gia tộc tuổi trẻ một đời. Một bên khác, ngồi 3 người lạ lẫm. Nói như vậy, bọn họ là khách quý mà Tiêu Chiến nói đêm qua. Có chút nghi hoặc trong ánh mắt đảo qua tại 3 người xa lạ. Bên trong 3 người, có một vị mặc nguyên bạch y bào lão giả. Lão giả tươi cười đầy mặt, thần thái sáng láng, một đôi nho nhở song nhãn quang mang ngẫu thiểm. Tầm mắt của Tiêu Viêm khẽ hạ xuống, dừng ở lão giả trên ngực, đột nhiên dùng mình. Tại lão giả trên ngực y bào rõ ràng có một cái ngân sắc thiển nguyệt, tại thiển nguyệt xung quanh có 7 khỏa kim quang lòe lòe tinh thần. Thất tinh đại đấu sư, lão nhân này lại là một vị thất tinh đại đấu sư, thật là người không thể nhìn tướng. Tiêu Viêm trong lòng kinh dị, thực lực của lão giả này so với phụ thân mình còn mạnh hơn 2 tinh. Người có thể trở thành đại đấu sư, ít nhất cũng là danh chấn một phương cường giả, thực lực như vật sẽ được tất cả các thế lực su chi nhược vụ. Vậy mà bỗng nhiên lại gặp một vị cường giả có cấp bậc như vậy, cũng khó trách Tiêu Viêm sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh lão giả, ngồi một đôi tuổi trẻ nam nữ, bọn họ đều mặc giống nhau nguyệt bạch bào trang phục. Nam tử tuổi khoảng 20, tướng mạo anh tuấn, phối hợp vóc người cao lớn, rất có mị lực. Trọng yếu nhất là 5 khỏa kim tinh trên ngực, đại biểu thanh niên này thực lực ngũ tinh đấu giả. Có thể 20 tuổi trở thành một ngũ tinh đấu giả, nói lên thanh niên thiên phú tu luyện cũng rất cao. Anh tuấn tướng mạo, hơn nữa bất tục thực lực. Vị thanh niên này không chỉ đem bao nhiêu thiếu nữ trong gia tộc mê đến thần hồn điên đảo, ngay cả Tiêu Mị ngồi một bên, mỹ mâu nhìn về phía bên này, cũng phát ra dị thải. Thiếu nữ thầm đưa mắt, bất quá với thanh niên này không có chút hấp dẫn lực. Lúc này, vị thanh niên kia đang đem chú ý lực tập trung tại xinh đẹp thiếu nữ ngồi bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi cùng Tiêu Viêm tương phản, làm Tiêu Viêm ngoài ý muốn chính là nàng dung mạo, so với Tiêu Mị còn đẹp hơn vài phần. Tại bên trong gia tộc, cũng chỉ có giống như hoa sen Tiêu Huân Nhi có thể so sánh. Khó trách nam tử này đối với trong tộc mấy cái yên chi tục phấn khinh thường một cỗ. Thiếu nữ mềm mại vành tai có một cái lục sắc ngọc trụy, khẽ động một chút, phát ra thanh thủy ngọc hưởng, đột nhiên hiện ra một mặt kiều quý. Ngoài ra, tại thiếu nữ bắt đầu phát dục trên ngực, có 3 khỏa kim tinh. Tam tinh đấu giả, cô gái này, nếu không có nhờ ngoại vật kích phát thì chính là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trong lòng nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt Tiêu Viêm tại trên mặt cô gái dừng lại một chút rồi rời đi. Nói thế nào đi nữa, dưới ngây thơ ngoại mạo của hắn chính là một cái thành thục linh hồn. Tuy thiếu nữ rất đẹp, bất quá hắn cũng không thể nhàn tâm lộ ra chảy nước miếng chư ca bộ dáng. Hành động của Tiêu Viêm khiến thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng cũng không phải loại người nghĩ thế giới đều vây quanh mình nữ hài. Bất quá khí chất và mỹ mạo của mình, nàng rất hiểu rõ. Tiêu Viêm tùy ý động giác thực sự làm nàng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi. Phụ thân, 3 vị trưởng lão, bước nhanh về phía trước, đối với 4 người Tiêu Chiến cung kính hành lễ. Viêm Nhi, đến rồi à. Mau ngồi xuống đi. Thấy Tiêu Viêm đã đến, Tiêu Chiến dừng lại cùng khách nhân đàm tiếu, hướng về phía hắn gật gật đầu, phất tay nói.